Chương 80, Chiến hậu phần 2 Trần gia khách viện. Được biết tin tức Mộ Bạch ba người cũng là trong lòng chấn động, Bất Giới hòa thượng nhịn không được mở miệng hướng Mộ Bạch hỏi. Mộ Bạch lắc đầu. Khó, Hắc Phong trại có tới mấy trăm người, mà lại trên đường trong trại cơ quan trạm gác ngầm vô số, 13 vị thủ lĩnh cũng đều là nhập kình cao thủ, đại đương gia Nhiếp Thiên Sầu càng là hóa kình cao thủ, khoảng cách hậu thiên chỉ có cách xa một bước. Thực lực như vậy, liền chiếm giữ nơi hiểm yếu, coi như là bình thường hậu thiên võ giả xuất thủ đều tuyệt đối khó có thể đối phó, ba người chúng ta xuất thủ, coi như có thể hủy diệt Hắc Phong trại, cũng tuyệt đối là thắng thảm, thậm chí làm không tốt sẽ còn trực tiếp gãy tại bên trong. T, ba người chúng ta liên thủ đều giải quyết không được, xung quanh đây một đời, còn ai có bản lãnh này? Chẳng lẽ vị kia đi ngang qua tiên thiên cao thủ không quen nhìn Hắc Phong trại xuất thủ? Bất Giới hòa thượng nghe nói, không khỏi hít vào một hơi suy đoán nói. Không xác định, bất quá người xuất thủ nhất định thực lực phi phàm. Chúng ta cũng vẫn cần cẩn thận một chút. Cái này Thiếu Dương huyện tuy là tiểu địa, nhưng khó đảm bảo sẽ không ẩn giấu đi cái gì chúng ta không tưởng tượng nổi cao thủ. Mộ Bạch thận trọng nói, Bất Giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân lúc này cũng đều là nhẹ gật đầu. Hắc Phong trại hủy diệt quả, thật làm cho ba người trong lòng siết chặt. Địa phương nhỏ cũng không thể xem nhẹ à, khó đảm bảo không có ẩn núp cao thủ. Đúng rồi, Mộ huynh, ngươi cùng Vinh muội từ hôn sự còn không có quyết định sao? Muốn ta nói, người Trần gia không đồng ý liền không đồng ý. Kết hôn là ngươi cùng Vinh muội từ sự tình, quản những cái kia người Trần gia làm gì? Trước tiên đem kết hôn, nếu là bọn họ không đồng ý, đến lúc đó Phật gia ta giúp ngươi đánh bọn hắn đồng ý. Những người này đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi không cho hắn chút lợi hại, bọn họ liền không biết cái gì là tốt xấu. Đột nhiên nghĩ đến Mộ Bạch cùng Trần Dung hôn sự, Bất Giới hòa thượng nhịn không được mở miệng nói, đoạn này thời gian tại Trần gia hắn vậy mà kìm nén đầy bụng tức giận. Chờ một chút đi, chung quy là đều Dung Dung người nhà. Mộ Bạch nói, được rồi, tùy ngươi vậy, chờ sau đó ta tiếp tục đi nhìn chằm chằm cái kia Trần Nhị thiếu gia, tiểu tử này hình như thật trong bóng tối điều tra chúng ta. Nếu như phát hiện hắn thật đang tra, đến lúc đó ta trước hết kết liễu hắn. Bất Giới hòa thượng không nhịn được nói. Hắn cảm thấy Mộ Bạch tính tình quá tốt rồi, sống Trần gia loại này đại hộ nhân gia đều có một cái thông tục mau bệnh, liền là mắt chó coi thường người khác. Đối với loại người này, căn bản không cần khách khí cái gì, ngươi càng là khách khí bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, trái lại ngươi, chỉ cần lộ ra nắm đấm, bọn họ tự nhiên là thành thật. TCVaudio.net